Hùng bá thiên hạ, chương 338, mây đen đè thành, thành muốn vỡ, góc chuyện audio.com, rốt cuộc đến lúc gần tối, thám báo đã trở về. Chỉ có điều tin tức mang về khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Tất cả thám báo, chỉ có một mình Joyner còn sống trở về, tất cả sát thủ đều chết hết, hơn nữa Joyner cũng bị thương. Điều này, không thể, tuyệt đối không thể. Chủ tế Monaco suýt nữa ngã sấp xuống, 10 vạn đại quân, bé con, ngươi chắc chắn nhìn lầm, ha ha, ngươi đang dọa người à. Nhưng những người biết được sức mạnh của Joyner thì không người nào cười được. Nhất là Châu Lượng, năng lực trú ẩn của Joyner rất khó phát hiện, nhưng Joyner lại bị phát hiện. Số lượng kẻ thù tuyệt đối là từ 10 vạn trở lên. Một mắt nhìn không thể thấy hết được kẻ thù, hơn nữa bọn chúng lại có vũ khí công thành hạng nặng. Ta thề trước thần thú, những gì ta nói hoàn toàn là sự thật. Lộ Dao ở bên cạnh đang giúp Joyner băng bó vết thương, nhưng Joyner kéo ra. Hiển nhiên mèo nữ bề ngoài dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ này đã bị chấn động rất lớn. Nói lại tỉ mỉ cho ta nghe, Châu Lượng cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nói với chính mình, số lượng không phải là điều đáng sợ nhất. Ta cùng đồng đội tránh được kỵ binh tuần tra của đối phương. Sau đó bám theo một đội kỵ binh khác tìm được vị trí đại bản doanh của họ. Sao có thể nhiều người như vậy, sao chúng ta lại không phát hiện được? Chủ tế Monaco vẫn chưa thể chấp nhận sự thực, khắp nơi đều là kỵ binh man tộc đi thiêu giết cướp bóc ai đi trinh sát. Câu lạnh lùng nói, suy nghĩ trong lòng Châu Lượng cũng trầm xuống, hắn vẫn chưa đủ kinh nghiệm cho rằng man tộc giết chóc tàn khốc chỉ là muốn cướp đoạt vật tư. Thực ra quan trọng nhất chính là muốn giấu binh lực thực sự. Dưới thủ đoạn tàn khốc của man tộc, những thôn trấn xung quanh hoặc là trốn vào trong thành, hoặc là trốn thật xa, hoặc là bị giết. Mà thành vệ quân lại trốn ở trong thành Doran, căn bản sẽ không có người nào đi trinh sát. Monaco cũng nghẹn lời, nhưng trong lòng vẫn coi thường. Làm chủ thành Doran không phải là hắn, nếu cần tìm người chịu trách nhiệm cũng nên tìm quan cầm quyền chứ. Sau đó, khi đó ta nhìn thấy vô số lều vải cũng bị giật mình. Cho nên ta cùng với hội trưởng đã thương lượng thừa dịp đêm xuống sẽ lặng lẽ lèn vào, muốn tìm được tin tình báo tỉ mỉ hơn. Ta đã quá sợ ý rồi, khi chạm đến quân trướng thì bị bọn họ phát hiện. Joyner cắn môi, càng thấy tự trách hơn. Với sức mạnh của ngươi, lại có bóng đêm che chở, vì sao lại bị phát hiện? Là thủ lĩnh của bọn họ, được gọi là cao thủ số một man hoang, ma sư tử Yoria. Bọn họ đang thảo luận kế hoạch tấn công, ta muốn tới gần một chút để nghe, nhưng mới cử động một chút đã bị phát hiện, hai dân ni cùng các sát thủ khác đều vì che chở ta mà chết. Nói đến điều này Joyner cố nén nước mắt, hiển nhiên vì sai lầm của chính mình mà đã phải trả giá đắt. Ngươi nói Yoria, sắc mặt Monaco đã trở nên trắng xanh, xong rồi, chúng ta xong rồi. Châu Lượng vượt lên hỏi Monaco, Yoria là cái gì? Hắn không phải đồ vật, hắn là cao thủ số một man hoang, có sức địch được vạn người. Kể cả chiến sĩ cấp vàng sáng cũng không đỡ được tấn công của hắn, nghe nói hắn đã thống nhất cả thế giới man tộc. Thần thú ơi, đây là sự thật, ngài sao có thể vứt bỏ chúng con? Hiển nhiên Monaco có chút không chịu nổi sự đả kích như vậy. Châu Lượng đặt chủ tế ngồi xuống, lúc này cả phòng hội nghị không một tiếng động, ai cũng không nghĩ. Góc chuyện audio.com, tới sự việc lại là như vậy, vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ là 1 vạn hoặc 8 ngàn kỵ binh, bây giờ bọn họ chỉ có không đến 2 ngàn người, tạm thời sức mạnh cũng chỉ đủ phòng ngự một cách chắp vá. Lại phải đối mặt với 10 vạn chiến sĩ man tộc, đáng sợ nhất là bọn họ có vũ khí công thành, lại còn đầy đủ lương thực. Cảm giác tử vong làm mọi người thấy ngạt thở. Lúc này đám Sophie Tân Đạt được coi là những người thuộc thế hệ trẻ xuất sắc nhất của các tỉnh phía Nam sắc mặt cũng tái xanh. Sức mạnh của Joyner mọi người đều biết, nhưng trước mặt tên Yoria kia đến ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, đây là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Chủ tế đại nhân ngồi một người trên mặt đất ôm đầu, không ngừng tự nói thì thào, tràn ngập tuyệt vọng. Những người khác chỉ có thể nhìn Châu Lượng, kể cả dũng mãnh như Ernest cũng không nói được nửa câu, bọn họ không sợ chết, chỉ sợ là tuyệt vọng thôi. Châu Lượng không hề nhúc nhích, từ lâu rồi hắn đã biết hắn không phải là thần, thậm chí có thể còn chẳng phải là nhân vật chính. Yoria cường giả mạnh nhất man hoang, dẫn theo 10 vạn đại quân, đồng thời lại biết chiến thuật trong quân sự. Giai đoạn chuẩn bị so với hắn còn toàn diện hơn, bây giờ tất cả đều không kịp rồi. Người mà hắn phải đối mặt là một người mạnh thật sự, hắn lại còn có đội quân vô cùng mạnh mẽ. Còn chính mình có cái gì đây? Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, trừ tường thành chắc chắn, một đám anh em, còn có cái gì, lấy cái gì để ngăn cản đội quân khổng lồ này? Cầu viện, khẳng định là không kịp, hơn nữa chắc chắn đối phương cũng nghĩ đến rồi.